Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, thiên kiêu cùng kiêu ngạo. Từ ngôn âm thanh từ trên núi chậm rãi bay tới, chân núi ba người nghe nói về sau, sắc mặt trở nên khác nhau. Triệu Như Phong sắc mặt biến thành màu đen, Lam Ngọc Thư sắc mặt phát xanh, Phong Thải Hoa thì đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt răng ngà. Người đeo sau lóe lên nói lôi quang hồ quang điện, dường như muốn cùng ai liều mạng đồng dạng. Cả kinh Triệu Như Phong cùng Lam Ngọc Thư nhao nhao thối lui. Lấy ta Phong Thải Hoa băng điêu làm khen thưởng, uổng cho ngươi nghĩ ra, ta xem ai dám muốn ta băng điêu chi thân. Ầm ầm, Đằng Vân Sơn dưới, điện quang lập lòe, tiếng sấm ầm ầm, tam đại thiên kiêu lửa giận oán khí, dường như thực chất vậy trôi nổi không chừng, xuyên thấu qua tầng mây. Từ ngôn tại đỉnh núi đều có thể nhìn thấy chân núi ẩn ẩn lôi quang. Liền tiểu sư thúc đều muốn đến cái hạ mã uy qua. Tam đại thiên kiêu quả nhiên tên như kỳ thực. Từ ngôn đứng tại đỉnh núi từ nói. Thiên kiêu a thiên kiêu. Thiên thiên kiêu ngạo. Ta là trưởng bối. Để cho các ngươi một số tốt. Đợi đến thiên anh bảng lúc mới bắt đầu. Nhìn xem các ngươi có thể kiêu ngạo đến mức nào. Trở lại đại điện. Từ ngôn lấy ra lấy 400.000 linh thạch mua được phong phú linh thảo. 22 một tổ phân tốt. Mỗi một tổ đều có lãnh nhiệt hai loại. Kim đan sơ kỳ linh lực. Tại địa kiếm tông thực sự quá không đủ nhìn. Bây giờ trở thành tông môn tiểu sư thúc. Từ ngôn tự nhiên muốn mau chóng xông mở phong ấn. Lưu lại tiểu thanh tại đại điện. Từ ngôn trốn vào thiên cơ phủ. Phá cấm trước đó. Từ ngôn lấy ra những năm này thu tập được mộc thuộc tính linh thảo. Lại từ tử phủ lấy ra nhỏ bình sứ. Nhìn tận mắt mỗi loại mộc thuộc tính linh thảo bị bình sứ bên trên cành khô hấp thu thôn phệ. Mấy mươi phần linh thảo đều dung nhập cành khô về sau. Cành khô bên trên duy nhất lá xanh phảng phất trở nên thúy lục mấy phần. Nhỏ mộc đầu, cái này cây cành khô muốn bao nhiêu linh thảo mới có thể sống sót đây? Khẽ nhíu mày. Từ ngôn lấy mắt trái nhìn chăm chú lên phiến lá. Cứ việc long hồn đập vào mắt. Hắn lại nhìn không thấu mảnh này lá cây, thậm chí nhìn không thấu cái này tiết cành khô chân tướng. Tiên thiên linh bảo hẳn là chỉ là bình sứ bản thể. Cành khô rõ ràng là ngoại vật. Lại lấy linh bảo thịnh phóng. Tuyệt đối với không thể coi thường. Chẳng lẽ là lấy vật nuôi vật. Lấy bảo nuôi bảo. Nhìn chăm chăm bình sứ. Từ ngôn sinh ra một loại không tên ảo giác, liền như là cái này cây cành khô là bị bình sứ uẩn dưỡng chi vật. Có thể sử dụng tiên thiên linh bảo uẩn dưỡng đồ vật. Đến chân quý đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ lại cái này cành khô giá trị tại tiên thiên linh bảo phía trên? Thiên linh bảo phía trên còn có dị bảo. Từ ngôn nhưng chưa nghe nói qua thiên linh bảo bên trên một bên vẫn tồn tại mạnh mẽ bảo vật. Tại chân vũ giới. Tiên thiên linh bảo đã nhất là chân quý, cũng là uy lực lớn nhất bảo vật. Thủy Chung nhìn không thấu cành khô, để từ ngôn phiền muộn không thôi. Mặc kệ nó, chỉ cần nhỏ mộc đầu còn sống liền tốt. Đem bình sứ đặt vào tử phủ, từ ngôn xếp bằng ở thiên cơ trong phủ. Trước mặt bày biện một phần phần hàn nhiệt loại linh thảo. Nắm lên một tổ, há miệng phục dưới, sau đó ngưng tụ tâm thần. Tử phủ bên trong Nguyên Anh tỉnh lại, tâm niệm nhất động, đáy mắt long hồn xuất hiện tại Nguyên Anh bên cạnh. Tiểu Hắc, trợ ta một chút sức lực. Trong tiếng gầm nhẹ, từ ngôn Nguyên Anh hội tụ toàn bộ linh lực, trước người tạo thành một đạo nói chờ phân phó trường kiếm hình dáng. Trọn vẹn trăm nói linh lực kiếm khí trung tâm, giao nha đao cùng cá cốt kiếm bản thể hiển hiện. Hai kiện pháp bảo từ khi cấm chế nứt toác ra có thể chứa đựng kim đan linh lực tuôn ra lỗ thủng về. Sau, đã có thể trốn vào tử phủ. Thụ Nguyên Anh sử dụng. Chờ đợi sơ qua. Hai loại linh thảo nổ lên hàn nhiệt chi lực cuồn cuộn mà đến. Từ ngôn bản thể khi thì toát ra nhiệt khí. Khi thì nổi lên hàn xương. Lúc lạnh lúc nóng linh thảo chi lực. Đang tứ chi bách hài bên trong tàn sát bừa bãi trùng kích. Sau cùng hội tụ thành một cỗ sắc bén khí tức, dội thẳng tử phủ, hàn nhiệt loại linh thảo, cùng ăn bên dưới nhất là thương thân. Nếu không có từ ngôn bản thể nhục thân mạnh mẽ đến trình độ nhất định, đổi thành còn lại kim đan thậm chí nguyên anh. Nếu như tùy ý ăn bên dưới loại này tương khắc linh thảo, kinh mạch cũng có thể bị phá hủy thậm chí nổ tung. Tại trong bình giới thối luyện bản thể, vì Từ Ngôn mang tới chỗ tốt rất lớn, không giống với thường nhân. Hắn bộ này nhục thân có thể xưng hình người yêu thú. Bản thể mạnh mẽ, kinh mạch đồng dạng kiên cố. Mặc cho linh thảo hàn nhiệt chi lực trùng kích, Từ Ngôn toàn thân kinh mạch không hư hao chút nào. Đợi đến hàn nhiệt chi lực hội tụ đến tử phủ lỗ thủng thời khắc, Nguyên Anh trước người chăm nói kiếm khí cùng lúc phóng lên tận trời. Quanh minh đâm vào cấm chế phía trên, không chỉ linh lực bạo khởi, Từ Ngôn Nguyên Anh theo chăm nói kiếm khí bay ra, tay phải khống chế lấy dao nha đao, tay trái xách ngược lấy cá cốt kiếm. Lần thứ nhất, Từ Ngôn lấy Nguyên Anh bản thể đối cứng tử phủ cấm chế. Tiếng oanh minh không ngừng, vô biên tử phủ rung động không ngừng, giống như trời đất sụp đổ. Theo chăm nói kiếm khí cùng hai kiện pháp bảo oanh kích, cấm chế bên trên lỗ thủng càng phát ra mở rộng, linh thảo chi lực dần dần bị hao hết. Từ Ngôn bản thể lần nữa nắm lên một tổ linh thảo, há miệng nuốt dưới, cùng lúc đem đại lượng linh thạch trải tại thân một bên, bổ sung Nguyên Anh tiêu hao, trọn vẹn mấy chục tổ linh thảo vào bụng. Lúc này Từ Ngôn xuất hiện kinh người dị tượng. Hắn trái một bên thân thể tản ra nhiệt khí, da thịt đỏ bừng, phía bên phải thân thể thì trải lên một tầng băng xương, da thịt tái nhợt. Tại lãnh nhiệt hai loại cực hạn chi lực giao thế oanh kích phía dưới, từng tia vết máu lộ ra bên ngoài cơ thể. Liền ăn trên trăm khỏa tương khắc linh thảo, cứ việc nhục thân chi lực mạnh mẽ, nội tạng cùng kinh mạch như cũ có chút không chịu nổi, phản phệ mà thôi. Từ Ngôn sớm có đoán trước, nhìn cũng chưa từng nhìn trên người vết máu, đem sau cùng một tổ linh thảo há miệng nuốt dưới. Từ đó, giá trị 400.000 linh thạch linh thảo đều bị ăn quang, kết quả không cùng nó xứng đôi hỏa trúc tính linh quả bị Từ Ngôn thu vào. Lần này cũng không có sử dụng, mà lại như thế phong phú tương khắc linh thảo đã để hắn thụ thương, lại muốn ăn tiết rơi quả, hậu quả coi như không thể nào đoán trước. Đỉnh lấy lưu chuyển tại toàn thân hàn nhiệt khí tức, Từ Ngôn lần nữa hợp thành tụ nguyên hài nhi chi lực. Nguyên Anh bên người long hồn phát ra rít gào trầm trầm. Tiểu hắc hóa thành một đạo hắc quang, đụng vào cấm chế phía trên. Tử phủ vết rách bắt đầu càng lúc càng lớn. Lỗ thủng từ to bằng cái thớt nhỏ, làm lớn ra gấp ba không ngừng. Càng nhiều linh lực từ khe liền xông ra ngoài, lại hội tụ tử phủ bên ngoài hàn nhiệt chi lực quay lại, không ngừng oanh kích lấy cấm chế. Một ngày phá cấm, để Từ Ngôn trở nên tình trạng kiệt sức, linh thảo hàn nhiệt chi lực đều tiêu hao. Nguyên Anh uể oải không chịu nổi, liền hắc long hồn đều trở nên mờ đi rất nhiều. Cũng may lần này phá cấm tuyệt không phải vô dụng công, đem cấm chế bên trên khe làm lớn ra gấp ba trở lên. Từ Ngôn bây giờ có thể thôi động ra kim đan trung kỳ trình độ linh lực. Hắn cảnh giới tại ngoại nhân xem ra cũng đạt tới kim đan trung kỳ. Rơi vào tử phủ chỗ sâu Nguyên Anh, nhấc đầu nhìn chằm chằm tử phủ cái trước cự đại lỗ thủng. Nhìn từ phía dưới đến liền giống như thiên khung bị phá ra đồng dạng. Nhanh, kim đan trung kỳ về sau, chính là kim đan hậu kỳ, sau đó là Nguyên Anh. Không biết thu hoạch được Nguyên Anh chi lực thời điểm, liệu sẽ xuất hiện tử phủ thành núi hiện ra. Từ Ngôn ánh mắt dần dần hiện ra mong đợi. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra chính mình không bao lâu liền có thể khôi phục chân chính tu vi. Đến lúc đó mới là long đằng thâm hải, bằng bay cửu tiêu thời điểm. Hải nhi sinh thức hải, tử phủ thành núi, chân vũ giới cảnh giới phân chia. Đến Nguyên Anh, trở nên huyền cơ mà thần bí lên. Đối với Từ Ngôn tới nói 10 phần xa lạ tử phủ sơn, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nặng nề trong chờ mong, hao hết toàn lực Từ Ngôn buông lỏng tâm thần. Nguyên Anh ánh mắt lắc lư một chút, theo bản thể linh lực hao hết, hắn lần nữa lâm vào mộng cảnh ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,